Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 263, Ngao Thị Long Trùng, góc truyện audio.com, nhai rác thủy tinh cung bên ngoài. Lý Huyền Tông cầm lấy lệnh bài thong dong tiến vào bên trong. Lùi tới một chút nhai rác thủy tinh cung tu sĩ mặc dù vội vã, nhưng cũng đều hướng về phía Lý Huyền Tông khẽ gật đầu ra hiệu. Lý Huyền Tông mặc dù không tại Đông Hải Nhất Mạch hệ thống bên trong, nhưng Đông Hải Nhất Mạch lại cũng đều biết thanh danh của hắn. Toàn bộ Đông Hải Bách tộc đều bởi vì chống cự Hắc Triều làm chuẩn bị. Vì thủ hộ Đông Hải, thủ hộ gia viên của mình, bọn hắn đại bộ phận kỳ thật đều đã làm tốt tử trí. Bất quá có thể bất tử luôn là dễ chịu táng thân Đông Hải. Phúc Hải yêu thánh xây dựng Đông Hải bờ, vì toàn bộ Đông Hải Bách tộc lưu một đầu đường lui. Cũng là vì tăng lên toàn bộ Đông Hải sĩ khí. Nhưng toàn bộ Đông Hải bờ là tình huống như thế nào Đông Hải Bách tộc cũng đều là biết đến. Chỗ kia chẳng qua là trên danh nghĩa thuộc về Phúc Hải yêu thánh. Nếu là thật muốn chiếm cứ Đông Hải bờ, cái kia đến tiếp sau cũng là một chuyện phiền toái. Kết quả người nào nghĩ đến từ khi Lý Huyền Tông gia nhập Đông Hải Nhất Mạch về sau. Thế nhưng không dùng nhai rác thủy tinh cung mảy may lực lượng. Đơn dựa vào bản thân hợp tung liên hoành liền làm xong Đông Hải bờ. Bây giờ thậm chí còn đánh vào Trường Hải quận. Tại Đông Hành Linh Châu đất liền địa vực vì Đông Hải Bách tộc tranh thủ đến một cái an ổn đường lui. Có thể nói Lý Huyền Tông cử động lần này là tại vì toàn bộ Đông Hải Bách tộc về sau mưu cầu đường lui. Cho nên toàn bộ Đông Hải Bách tộc kỳ thật đều là thiếu một món nợ ân tình của hắn. Thái độ đối với hắn dĩ nhiên rất không tệ. Hỏi vài người về sau, Lý Huyền Tông trực tiếp đi vào một chỗ diễn võ đường ở trong. Này tòa diễn võ đường bên trong có lấy không gian trận pháp tại. Bên ngoài nhìn qua không lớn một chút, nhưng trên thực tế bên trong lại là có khác càn khôn. Thậm chí có hải dương, lục địa, sa mạc các loại tình cảnh, có thể nhường người tu hành tại đủ loại tình cảnh bên trong diễn võ tu luyện. Lý Huyền Tông cầm lấy lệnh bài tiến vào bên trong về sau, lập tức kinh động đến diễn võ đường bên trong người tu hành. Trong lúc nhất thời trận pháp vừa đi vừa về lấp lánh, ước chừng có hơn 300 người xuất hiện ở Lý Huyền Tông trước mặt. Những người này chính là Ngao Tranh lưu cho Lý Huyền Tông lực lượng. Cũng là Đông Hải Bách tộc hạt giống. Ở đây những người này có tuần biển dạ xoa, có lính tôm tướng cua, còn có quy tộc thuật sĩ, cũng có tu sĩ nhân tộc, thậm chí còn có giao nhân tộc trận pháp sư các loại. Quảng cáo, Đông Hải Bách tộc tại đây bên trong đều có thể đủ tìm tới cái bóng. Ít thì một hai người, nhiều thì mười mấy người. Trọng yếu nhất chính là trong những người này thực lực yếu nhất cũng có kim đan cảnh. Chỉ là linh thai cảnh Lý Huyền Tông thô sơ giản lược khẽ đếm liền có mười mấy người nhiều. Những người này tuổi tác mặc dù không giống nhau, nhưng ở từng cái chủng tộc ở trong lại cơ hồ đều coi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngao Tranh cho tới bây giờ đều không để bọn hắn tham dự qua chống lại Hắc Triều. Vì chính là không để bọn hắn không duyên cớ tại Hắc Triều ở trong hy sinh. Nếu là tương lai Đông Hải Nhất Mạch thật muốn thối lui đến đất liền ở trong đi, nhóm người này chính là Đông Hải Nhất Mạch hạt giống. Lần này Ngao Tranh đem bọn hắn giao cho Lý Huyền Tông quản hạt, làm lực lượng dự bị. Có thể nghĩ Ngao Tranh đối Lý Huyền Tông coi trọng. Lý Huyền Tông xuất ra Ngao Tranh lệnh bài, đối mọi người ở đây trầm giọng nói. Ta là nhai rác thủy tinh cung trên lục địa hành tẩu Lý Huyền Tông. Ngao Tranh đại nhân cho ta thủ lệnh, có thể tùy thời điều động chư vị. Bây giờ ta Đông Hải Nhất Mạch tại Đông Hành Linh Châu thế lực xuất hiện mối nguy, cần chư vị ra tay. Xin hỏi ai là quản lý người? Thỉnh lập tức nghiêm túc đội ngũ, cùng ta đi tới Trường Hải quận. Trong đám người truyền đến một hồi tiếng nghị luận cùng dò xét tầm mắt, nhưng không có người đứng ra trả lời. Lý Huyền Tông hơi hơi nhíu mày. Đúng lúc này, một tên người mặc màu xanh thăm thẳm giáp vảy rồng, khiêng một thanh trường thương, Dung mạo anh Tuấn Dương Cương người trẻ tuổi đi ra. Người tuổi trẻ kia đi đến Lý Huyền Tông trước người. Hơi vểnh mặt lên quan sát một chút Lý Huyền Tông. Khẽ hừ một tiếng nói. Ngươi chính là cái kia Lý Huyền Tông. Điều đụng đến bọn ta. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hắc Triều tiến đến lúc yêu thánh đại nhân đều không có điều động chúng ta. Ngươi Lý Huyền Tông lại mong muốn điều động chúng ta. Dựa vào cái gì? Đông Hải mới là ta nhai giác thủy tinh cung căn cơ. Ngươi trên đất bằng làm những cái kia cãi nhau ầm ĩ sự tình tự mình giải quyết không được. Còn muốn điều ta nhai giác thủy tinh cung lực lượng. Đơn giản liền là quấy rối. Lý Huyền Tông nhìn xem người tuổi trẻ kia hơi hơi nhíu mày. Hắn không nhìn ra đối phương đến tột cùng là Đông Hải bách tộc bên trong một tộc kia. Trên người đối phương cũng không có cái gì rõ ràng tiêu chí. Chỉ có song đồng là màu xanh thăm thẳm. Có chút cảm giác nhìn quen mắt. Trọng yếu nhất là thực lực của đối phương lại có thần tàng cảnh. Tối thiểu nhất cũng có thể so với pháp tuệ loại kia tu vi. Lý Huyền Tông căn bản là vô pháp nhìn thấu lai lịch của đối phương. Ngươi là người phương nào? Người tuổi trẻ kia ngẩng đầu. Hừ lạnh một tiếng nói. Ta chính là nhai giác thủy tinh cung bàn long điện tiên phong tướng quân Ngao Tĩnh chính là. Lý Huyền Tông híp mắt lần nữa quan sát một chút đối phương. Trong lòng lại là nổi lên mấy cái suy nghĩ tới. Ngao thị long chủng, Đông Hải Ngao thị làm Đông Hải chi chủ. Dĩ nhiên sẽ không cũng chỉ có Ngao Tranh cùng Ngao Nhã hai đầu long. Ngao thị nhất mạch long chủng mặc dù không coi là nhiều. Nhưng cũng không tính quá ít. Tối thiểu có thể gắn bó một cái bộ tộc. Phương diện này tương đối mẫn cảm. Cho nên Lý Huyền Tông cho tới bây giờ đều không có hỏi thăm qua. Nhưng hắn có đôi khi vẫn là nghe Ngao Nhã nói qua một chút. Toàn bộ Ngao thị nhất mạch người trẻ tuổi kỳ thật cũng không nhiều lắm. Thế hệ trước bởi vì thọ nguyên sắp hết cơ hồ đều tại ẩn cư bên trong. Ước chừng có như vậy không đến 10 người. Trung niên một đời theo Ngao Tranh Nam Chinh Bắc Chiến. Thương vong rất nhiều. Hiện tại còn lại cũng có mười mấy người. Mà thế hệ tuổi trẻ cũng chính là cùng Ngao Nhã không sai biệt lắm. Cùng thời đại Ngao Thị Long Chủng cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi. Cho nên nói toàn bộ Ngao Thị nhất mạch cũng chưa tới 100 người. Quảng cáo. Đồng thời Ngao Thị nhất mạch đặc thù liền đặc thù tại trong cơ thể của bọn họ là có chân long huyết mạch. Nhưng chân long huyết mạch thứ này lại không phải người nào sinh ra tới liền có. Nhất định phải đi qua tu luyện cùng tinh luyện thối luyện. Mới có thể đủ để hiện ra. Hiện tại toàn bộ Ngao Thị nhất mạch duy nhất có thể đem chân long huyết mạch phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ liền chỉ có Ngao Tranh một. Người. Ngao Nhã mặc dù là Ngao Tranh thân nữ nhi, nhưng trong cơ thể nàng chân long huyết mạch cũng không có bị khai phá đến hoàn chỉnh. Chẳng qua là hơi dẫn trước mặt khác Ngao thị đệ tử mà thôi. Càng bởi vì nàng là nữ tử, cho nên tại nhai giác thủy tinh cung bên trong địa vị hơi có chút vi diệu. Ngao Tranh tại lúc tự nhiên không có gì, nhưng Ngao Tranh nếu là có một ngày chết rồi. Ngao Nhã nếu là không có Ngao Tranh loại kia có 102 thiên hạ thực lực. Chỉ sợ này nhai giác thủy tinh cung liền muốn đổi chủ. Dù sao nhai giác thủy tinh cung chẳng qua là thuộc về Ngao thị nhất mạch. Mà không phải thuộc về Ngao Tranh này nhất hệ người. Trước mắt này Ngao Tĩnh nhìn qua cùng Ngao Nhã tuổi tác không sai biệt lắm. Nhưng lại đã đạt đến thần tàng cảnh. Hẳn là Ngao thị thế hệ này người trẻ tuổi ở trong tu vi người mạnh nhất một trong. Nhưng bây giờ đối phương nhưng là đúng chính mình loại thái độ này. Vậy coi như có chút ý tứ. Hắn Lý Huyền Tông tại Đông Hành Linh Châu hành động toàn bộ Đông Hải nhất mạch đều là nhìn ở trong mắt. Dù cho coi như là lại không biết tốt xấu cũng có thể hiểu rõ. Hắn Lý Huyền Tông là bởi vì toàn bộ Đông Hải bách tộc mưu cầu đường lui. Cho nên coi như là không nói tôn kính, cũng hẳn là sẽ không đối với hắn như thế nói lời ác độc mới là. Kết quả này Ngao Tĩnh lại là thái độ ác liệt, cái kia Lý Huyền Tông duy nhất có thể tưởng tượng nguyên nhân liền là bởi vì Ngao Nhã.